Khi Lâm Uyển Bạch tới quầy lễ tân tìm anh, giám đốc đã đích thân dẫn cô ra chỗ tập. Cô Lâm, mời đi bên này. Dường như từ lúc có quan hệ với Hoắc Triều Uyên, những người xung quanh đều trở nên rất cung kính với cô. Lâm Uyển Bạch lắc đầu nói, cảm ơn anh. Chỗ tập cũng ở trong phòng, nhưng là phòng lộ thiên, bên trong là những người ăn vận chuyên nghiệp. Có người quản lý đi trước dẫn đường, Lâm Uyển Bạch dễ dàng tìm được Hoắc Trường Uyên. Không giống với vẻ cung cách bình thường, mà ngập tràn không khí cuộc sống. Bộ đồng phục màu xanh đậm trông rất hoang dã, anh còn đeo cặp kính trên mũi. Anh ngồi vắt chéo chân, tay kép một điếu thuốc đang cháy. Làn khói trắng theo động tác của anh tỏa ra xung quanh, từng đám đẹp như trong cõi tiên. Lâm Uyển Bạch suýt nữa thì thất thần. Đến rồi à? Sau khi nhìn thấy cô, bàn tay cầm thuốc của Hoắc Trường Uyên gác sang bên cạnh. Lâm Uyển Bạch đi qua, ngồi ở vị trí bên cạnh anh, nghe thấy anh gọi một cốc nước hoa quả. Không chỉ có Hoắc Trường Uyên mà còn cả Tần Tư Niên. Nhưng cô vừa nhìn một vòng, nơi đã được họ bao trọn một nửa ngoài cô ra, không còn ai là nữ giới. Lâm Uyển Bạch cầm cốc nước lên, uống một ngụm. Cô ngước mắt nhìn Tần Tư Niên đang đứng cạnh bia quay đầu lại, tháo tai nghe xuống, rơi súng về phía Hoắc Trường Uyên. Trường Uyên, qua đây làm thêm ván nữa đi, chẳng phải cậu rất thích bắn súng sao? Sao hôm nay lại ngồi như mấy cô gái vậy? Đó là trước kia. Hoắc Trường Uyên phả ra một làn khói. Bây giờ tôi chỉ thích một kiểu vận động. Khi nói câu này, anh cố tình nghiêng đầu nhìn về phía cô. Hai chữ cuối được gằn một cách mờ ám. Lâm Uyển Bạch đọc hiểu ám thị nơi đáy mắt anh, đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.